Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2765, chương 2765, hầu như phát cuồng. Nhắc tới Liễu Tam Đao, Long Vân, làm cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì âm trầm như nước. Hắn cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, có thể Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm so với. Nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Người ly khai đạo cung chi về sau, trăm năm trong vòng 10 năm, Liễu Tam Đao đột phá đến thần vương cảnh giới, chi sau lại qua hơn 400 năm, hắn đạp phá thần tôn. Liễu Tam Đao chiến lực văn hoa, hơn nữa trời sinh đao khách, bị trộm cung cao tầng đặc biệt thăng lên làm đệ tử nòng cốt, ban thưởng ngọn núi, tiền đồ vô lượng. Long Vân dừng một chút, sâu hấp một hơi lại nói, nhưng là hơn 400 năm trước, đại hạ hoàng thất thập cửu hoàng tử tới, không biết vì sao hắn đi tới chi về sau mà bắt đầu tìm Liễu Tam Đao phiền phức. Về sau chúng ta mới biết được, cái này thập cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn biết ngươi và Liễu Tam Đao quan hệ không tệ, vì vậy cố ý gây chuyện thị phi. Ngươi nên biết, chúng ta mặc dù nói địa vị cao quý trưởng lão, nhưng là đang đối mặt đại hạ hoàng thất hoàng tử thời điểm, vẫn là có chút hữu tâm vô lực. Đơn giản, cái này thập cửu hoàng tử vẫn không có muốn Liễu Tam Đao mệnh, lại bất định lúc xuất thủ, làm cho Liễu Tam Đao là tổn thương càng thêm tổn thương. Tu vi càng là dừng bước tại thần tôn hậu kỳ. Nguyên bản dựa theo Liễu Tam Đao thiên phú, hắn hiện tại cho dù là đạp phá thần đế, chúng ta cũng không chút nào ngạc nhiên. Tuy nhiên lại bị cái này thập cửu hoàng tử cho xanh xanh chấn áp thành bộ dáng như vậy. Long Vân lắc đầu, khuôn mặt trên lên hơi lộ ra khổ sáp tiếu dung. Kỳ thực không chỉ có là Âm Dương Đạo Cung, còn lại địa phương cũng giống như vậy. Long Vân hổ phong mạnh mẽ ấy ư? Khẳng định rất mạnh, đường đường thiên tôn, đủ để tán loạn nhất phương, xưng tông đạo tổ, tiếp thu hàng tỷ sinh linh lễ bái. Nhưng là ở Âm Dương Đạo Cung gặp đại hạ hoàng cung hoàng tử phải cúi đầu. Dù sao bất kể thế nào mà nói, cái này Âm Dương Đạo Cung đều giống như là đại hạ biên giới đấy. Hoàng tử cùng trưởng lão, không cần suy nghĩ, trưởng lão cũng không cái gì thủ đoạn có thể đấu qua hoàng tử. Rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Được, cảm ơn nhiều. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Long Vân hổ phong lần nữa ôm quyền khom người, mà sau đó xoay người muốn đi. Nhưng là đột nhiên hắn xoay người, khuôn mặt sắc như trước âm trầm. Trưởng lão, không biết cái này thập cửu hoàng tử ở đâu một ngọn núi, cảnh giới của hắn như thế nào? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Thiên Kiêu Sơn, thần đế đỉnh phong tu vi. Diệp Lăng, nghe ta, trước tìm Bụi Bạch hai đại thánh tôn, chỉ có chính thức bái sư chi về sau, lại đi tìm thập cửu hoàng tử. Nói vậy hắn không dám động tới ngươi. Một bên hổ phong liền vội vàng nói. Mà Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu mỉm cười, xoay người ly khai đại điện. Thiên Kiêu Sơn, thần đế đỉnh phong tu vi. Ra đại điện, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lắc đầu, trực tiếp kỵ lên kỳ lân lưng, vỗ vỗ kỳ lân, tọa hạ kỳ lân tứ chi một bước, thân thể hướng về phương xa lao đi. Chỉ là khoảng khắc chi về sau, Giang Sơn liền đi tới một tòa giống nhau đơn đao ngọn núi xuống. Nhìn cái kia mây mù lượn quanh ngọn núi, hắn con người vi ngưng. Đây là Tam Đao Sơn, là đạo cung ban cho Liễu Tam Đao ngọn núi. Diệp Lăng tuyển trạch tới trước nơi đây là muốn đến xem Liễu Tam Đao đến cùng thế nào, là tốt vẫn là hư. Mà khi Diệp Lăng cưỡi kỳ lân vừa muốn hướng ngọn núi đi tới thời điểm, 7-8 cái tu vi chẳng qua hóa thần ra hỏa vẻ mặt hốt hoảng đem Diệp Lăng đạo ngăn cản lên. Ngươi là ai? nơi này là đệ tử nòng cốt Liễu Tam Đao đại nhân ngọn núi. Đạo cung có quy củ, còn lại người như tự tiện xông vào đỉnh núi nói là có tội, lập tức rời đi. Đúng đúng, có tội đấy, ngoặc kép chấm chấm. Này tên, lúc nói chuyện cả người run lẩy bẩy, khuôn mặt trên lên tràn đầy khủng hoảng. Rất hiển nhiên, bọn họ tựa hồ là sợ ta là Tam Đao bằng hữu. Hắn hiện tại thế nào, ở đâu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn về phía trước mấy tên hỏi. Mấy tên này nghe được Diệp Lăng lời nói chi bước nhỏ là ngẩn ra, mà sau khuôn mặt mê man, đúng chính là mê man. Bằng hữu, ai, các ngươi nghe được không? Hắn nói hắn là chúng ta đại nhân bằng hữu, ta làm sao như vậy không tin a? Chúng ta đại nhân từ thập cửu hoàng tử bắt đầu khiêu khích chi về sau, ai dám nói là chúng ta đại nhân bằng hữu? Đúng đúng đúng, có bẫy, khẳng định có gạt. Mấy tên này nhìn nhau, vội vã khe khẽ lẩm bẩm nói. Những lời này nghe vào Diệp Lăng trong lỗ tai, làm cho nguyên bản là tâm tình không phải quá tốt Diệp Lăng trong nháy mắt tức giận trung đốt, trong tròng mắt đều bốc lửa quang. Đáng chết, Liễu Tam Đao mấy năm nay đến cùng gặp cái gì? Ta là Diệp Lăng, đều cút ngay cho ta. Diệp Lăng lười cùng bọn người kia lại nói nhiều như vậy, trực tiếp nộ quát một tiếng. Trong một sát na, mấy tên này trực tiếp đã bị một không pháp ngăn trở lực lượng cho quét ngang đến rồi một bên. Thịch thịch thịch, bọn người kia cước bộ chợt lui, mà Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền vọt tới ngọn núi chi lên. Diệp Lăng, hắn là Diệp Lăng, hắn chính là nghìn năm phía trước tiêu thất Diệp Lăng. Được cứu rồi, chúng ta đại nhân được cứu rồi a. Những thứ này bị Diệp Lăng cường thế đẩy ra tên, không chỉ không có sợ hãi cùng hoảng sợ, ngược lại là khuôn mặt kích thích kích động màu sắc. Nghe được Diệp Lăng tên, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Liễu Tam Đao vì sao chịu đủ thập cửu hoàng tử không ngừng khiêu khích cùng làm khó dễ, cũng là bởi vì hắn cùng Diệp Lăng quan hệ. Nói cách khác, kỳ thực cái này thập cửu hoàng tử muốn thu thập là Diệp Lăng, mà không phải Liễu Tam Đao. Liễu Tam Đao kỳ thực cũng chính là một người chịu tội thay mà thôi. Ngọn núi lên, vài tòa cung điện liên miên, nhìn qua cũng rất rộng lớn. Hơn nữa vũ khí lượn lờ, cũng hơi có mấy phần động thiên phúc địa bộ dạng. Nhưng là, cái này mấy trong tòa cung điện đều là trống rỗng. Ở cung điện không xa chỗ, có một loạt phòng ở. Những phòng ốc này phải là ở Tam Đao Sơn ở trên hạ nhân ở cỏ tranh phòng. Đột nhiên, Diệp Lăng thấy được ở vào một góc một gian cỏ tranh phòng. Diệp Lăng căn bản là không có suy nghĩ những thứ khác, phi thẳng đến cái này cỏ tranh phòng đi đi. Không cần suy nghĩ, cái này cỏ tranh phòng nhất định là Liễu Tam Đao được chỗ. Người này chính là chỗ này này cái dáng vẻ đặc biệt rất, cùng còn lại người hoàn toàn bất đồng. Đi tới mau cửa nhà tranh, Diệp Lăng làm cho Kỳ Lân đi trước một bên chờ hắn, còn hắn thì đẩy cửa ra, đi tới đơn giản thậm chí là giản phác bên trong nhà. Rát chi, ánh mặt trời chiếu đến nhà lá bên trong, làm Diệp Lăng đi tới gian nhà sau một khắc kia, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Phòng trong, có một cái giường ván gỗ, Liễu Tam Đao liền nằm giường cây lên, khuôn mặt thống khổ, cả người thần lực đã hầu như khô cạn, thân trên, lên, tất cả đều là tiên huyết. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được Liễu Tam Đao khí tức đều có chút hơi thở mong manh. Hơn nữa, không chỉ có như này, Diệp Lăng thấy rõ ràng Liễu Tam Đao tay gân lại bị đánh gãy. Mặc dù nói đến rồi bọn họ cái này một loại tình trạng, đừng nói gân tay, cho dù là chặt đứt tay cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng là cái này thảm thiết một màn, thiếu chút nữa làm cho Giang Sơn tan vỡ. Người nào? Liễu Tam Đao nằm giường lên,